Chương 4. 1327 kinh hồng phá ke nở dạng này một kiếm chi huy, rơi vào một tên cấp 15 đại linh sư trên thân, cũng không phải muốn triệt để chơi xong a. Mọi người ở đây tiếc nuối nhìn xem Nhiếp xinh đẹp, cho là nàng lập tức liền muốn hôi phi yên diệt lúc. Treo giữa không trung ngàn đạo lôi quang, đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy tại tất cả mọi người ngưỡng vọng phía dưới, dừng lại treo giữa không trung. Nhiếp xinh đẹp vô ý thức duỗi ra hai tay ngăn tại trước mặt mình. Lúc này khẽ ngẩng đầu, liền gặp một mảnh lít nha lít nhít kiếm quang huyễn ảnh, gần trong gang tấc, phảng phất bị dừng lại, toàn bộ treo ở phòng ngự của mình che đậy bên ngoài. Tiểu mặt than vẻ mặt cứng đờ như gỗ làm cái nắm tay động tác, sở hữu ngoại phóng linh lực đều bị nàng một tay trưởng không lấy, ngoan ngoan thuận theo. Một màn này tin tưởng đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ rung động. Nhiếp xinh đẹp cho tới bây giờ không biết, kiếm chiêu cùng linh lực phát ra ngoài về sau, thế mà còn có thể lôi kéo dừng lại mà trong nháy mắt, tại kiều kiều đại nhân dùng sức một nắm hạ, này nghìn đạo kiếm ảnh song hóa thành nhàn nhạt ánh sao mảnh vỡ, đông dưng biến mất trong không khí. Soạt lần này, phía dưới lôi đài đám người, cơ hồ là tại cùng lúc bạo phát ra từng trận rít tiếng. Ông trời của ta, vừa rồi ta thấy cái gì Thái tử Phi đem ngoại phong kiếm ý đẩy ra rồi, kiểu kiểu chiêu này kiếm quyết thật sự là quá lợi hại. Thích Huyên Huyên tự lẩm bẩm. Đâu chỉ lợi hại. Tiểu gia hỏa đối kiếm quyết nắm giữ trình độ, căn bản chính là đến lô hỏa thuần thanh, thu phát tùy tâm tình trạng. Đoạn Nguyệt mỉm cười, tán thưởng một tiếng. Kiếm quyết lĩnh ngộ, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa. Kiều kiều đại nhân thế mà có thể để cho rơi xuống, thế lực khổng lồ như vậy nghìn đạo kiếm ảnh. Kết thúc ở giữa không trung, thậm chí trong chốc lát liền để nó tiêu tan thành bọt nước. Loại này đối kiếm khống chế lực lượng, đối linh lực lực thao túng, ở đây nhiều người như vậy, chỉ sợ chỉ có siêu thần cảnh ở trên bọn họ, mới dám nói có thế có loại này thần thao tác đồng dạng khống chế lực lượng. Trên sân dưới sân một mảnh rít thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Đám người hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, cảm giác có loại không nói ra được sướng ý cảm giác. Nhìn tiểu cô nương đánh nhau thực sự là quá gọi người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Từ tiểu cô nương xuất thủ đến chiến đấu kết thúc, thực ra bất quá chỉ là trong vòng một khắc đồng hồ sự tình. Kết thúc chiến đấu hoàn toàn kết thúc, Nhiếp xinh đẹp hơi mở to mắt, chậm rãi đem cản ở trước mắt hai tay, một tấc để xuống. Nữ tử con ngươi hơi co lại, nhìn mình chung quanh mặt đất. Tuy rằng cái kia mấy ngàn đạo kiếm ảnh chưa từng xuyên thủng thân thể của nàng, tiêu diệt nàng hồn độc. Nhưng lệnh người cảm thấy e ngại chính là, những thứ này kiếm ý đã xuyên thủng nàng dưới chân mặt đất. Lúc này trừ nàng chỗ đứng nơi một mảnh tấm phẳng bên ngoài, chung quanh một vòng mặt đất, đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết tích. Nếu như một kiếm này coi là thật toàn bộ xuống, Nhiếp xinh đẹp cơ hồ không dám tưởng tượng chính mình, cùng tiểu cô nương trong lúc đó, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Nhiếp xinh đẹp hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mặt tiểu mặt than lúc, ánh mắt khẽ biến. Thần sắc cũng là mười phần ngưng trọng. Mà lúc này, tiểu mặt than đã nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, thu hồi tại không trung vang lên một vòng, đột nhiên trở lại trong tay mình kinh hồng dao găm. Cầu vồng vang lên từng trận, toàn bộ chủy thủ thượng che kín một tầng nhàn nhạt vầng sáng, tại kiều mục trong tay không an phận tranh tranh động đậy. Kiều mục ánh mắt có chút sáng lên, bỗng nhiên trong nháy mắt đút nó một giọt tiểu huyết châu. Toàn bộ chủy thủ lúc này tại trong tay nàng thả ra đột biến cường quang. Nháy mắt tựa hồ sông phá thiên không như mặt trời giữa trưa, lấy một cỗ cương mãnh lực lượng, đột nhiên mở ra chân trời.